mùa xuân hương sắc ven tuyền, suối vô ưu từ thơm, cột ân đức cao dâng. Mẹ là sự sống lành thánh vô biên. Chúa yêu thương đã chọn từ cõi mệt mỏi. Mùa xuân Maria, mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi mẹ thánh đức bao la. Mùa xuân cứu thế huy hoàng, nở bông hoa toàn năng, giải thoát cõi dương gian. Mẹ là hạnh phúc toàn mang cao sang, khắp nơi nơi kính mừng mẹ dâng hiền vinh. Mùa xuân Maria, mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi mẹ thánh đức bao la. Với mùa xuân trần gian, dù có vui tươi huy hoàng diễm lệ cách mấy, cũng không sánh bằng mùa xuân của mẹ Maria, là mùa xuân hương thương sắc vẹn tuyền. Mẹ là mùa xuân hương sáng vang tuyền, suối vô ưu từ tâm, nguồn ơn đức cao dâng. Mẹ là sự sống lành thánh vô biên, Chúa yêu thương đã chọn từ cõi mệt mỏi. Mùa xuân Maria, mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi mẹ thánh đức bao la. Mùa xuân cứu thế huy hoàng, nở bông hoa toàn năng, giải thoát cõi dương gian. Mẹ là hạnh phúc toàn mãn cao sang, khắp nơi đời kinh mừng mẹ rất hiền vinh. Mùa xuân Maria, mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi mẹ thánh đức bao la. Mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương trần thế. Con xin ca ngợi mẹ thánh đức bao la. Mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương trần thế.